Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, Hồ Nhân biến mất rồi. Lý Mục trở lại trang viên sau. Chọn một kỳ an toàn tháng ngày. Mang theo mấy nữ đi tới bên trong tòa thành nhỏ. Trong kỳ an toàn, mấy cái nữ đến lưu lại mùi sẽ rơi xuống thấp nhất. Thêm vào hắn thần thức che đậy. Khuyển nhân muốn dựa vào mùi tìm kiếm lại đây cũng đừng nghĩ rồi. Tìm tới lưu gia nói rõ ý đồ đến. Lấy sau cùng ra vật quý trọng đem từ nữ an bài hạ xuống. Cùng lưu gia chỉ có thể toán làm giao dịch. Ngoại trừ nơi này, Lý Mục cũng không tìm được cái khác tốt điểm an trí. Lưu gia chủ chuyện người là nữ hài. Bắt được Lý Mục cho đan dược công pháp sau khi. Lúc này đem Lưu Tú viết vào gia phả. Thành Lưu gia một phần tử. Cái khác mấy nữ cũng đều thành bọn họ Lưu gia ở bên ngoài thân thích. Tiền bối yên tâm. Mấy người bọn hắn chúng ta sẽ chăm sóc tốt. Lưu gia quản sự nữ hài hướng Lý Mục khom người nói. Lý Mục tới quá đến lúc rồi. Lưu gia trưởng bối tử thương hầu như không còn. Toàn bộ Lưu gia ở vào bấp bênh bên trong. Mắt thấy Lưu gia sẽ phải nghỉ chơi. Tỷ đệ khẳng định phơi thây hoang dã. Công tử nhà họ Chu đưa một đạo tin. Lúc này rõ ràng Chu công tử trong thư hàm nghĩa. Nhưng này trong thư kẽ hở nhiều lắm. Kéo dài không được bao lâu. Mắt thấy trong thành liền muốn loạn lên. Không nghĩ tới Lưu manh bị một lưới bắt hết. Liền nàng vội vã phái người trong bóng tối tản lời đồn nói các trưởng bối không chết. Ở bên ngoài có việc. Củng cố Chu Lưu hai nhà địa vị. Cái này cũng là không phải kế sách bên trong kế sách. Chu Lưu hai nhà muốn đặt chân. Dựa vào là chính là thực lực. Bây giờ tiền bối đưa tới mấy người. Đặc biệt là này Lưu Tú đã ngự linh cảnh đỉnh cao. Ít ngày nữa là có thể đột phá thánh cấp. Trở thành bọn họ Lưu gia một chấn giữ. Thêm vào nhiều như vậy đan dược bí tịch. Cho bọn họ thời gian nhất định tất nhiên có thể làm cho Lưu gia ở trong thành lần thứ hai vững chắc. Lên. Hết thảy đều muốn đã làm phiền ngươi. Yên tâm, nhà các ngươi quanh thân ta đã bố trí trận pháp. Nếu có người dám tập kích, chắc chắn bị giết. Lý Mục nói rằng, đa tạ tiền bối. Lưu gia quản sự nữ hài lần thứ hai thi lễ nói. Mấy người các nàng thông tin. Thông điệp hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt. Không nên nghĩ bất luận người nào tiết lộ. Lý Mục cùng mấy nữ nói lời từ biệt. Rời đi thành trì thời điểm. Ở trên thành chỉ lưu lại một nói thần thức và mấy đạo kiếm khí. Hồ Nhân, ta đến rồi. Sau 3 ngày, Hồ Nhân một lãnh địa bên trong. Lý Mục liền một đạo Hồ Nhân bóng dáng đều không có nhìn thấy. Chạy, Lý Mục cau mày, chui vào trong động phủ. Vẫn không gặp Hồ Nhân hình bóng. Trong động rất nhiều nơi đều dài mao. Vừa nhìn, nơi này hồi lâu đều không có đã tới Hồ Nhân rồi. Có điều trong động phủ này một luồng mùi vị vẫn là phi thường nồng nặc. Chạy thật nhanh, Lý Mục bưng miệng mũi ghét bỏ nói. Từ trong động đi ra, Lý Mục hướng mặt khác một chỗ Hồ Nhân ở lại chạy đi. Mấy ngày sau, Lý Mục mặt tối sầm lại từ trong động đi ra. Vẫn không gặp Hồ Nhân hình bóng. Lão tử cũng không tin. Các ngươi có thể từ bỏ hết thảy động phủ. Sau 3 ngày. Lý Mục xuất hiện tại một chỗ thâm động bên trong. Trong động vẫn không gặp Hồ Nhân hình bóng. Bưng miệng mũi, Lý Mục nhặt lên một cái lông chim. Còn có yêu tộc trước tiên ta một bước tới nơi này. Bọn họ tìm Hồ Nhân là chuyện gì? Lý Mục thần thức triển khai. Chung quanh siêu tầm, lại đang trong động tìm tới rất nhiều không phải Hồ Nhân gì đó. Những thứ đồ này xem ra đều là trong lúc vô tình rơi xuống. Rất nhiều thứ đều là gần 2 ngày mới xuất hiện. Hồ Nhân gần nhất đắc tội với ai? Tốt Minh Thành bên trong một quán rượu bên trong. Lý Mục tìm hẻo lánh bên trong ngồi xuống. Tốt Minh Thành bốn phương thông suốt. Lui tới đội buôn võ giả nhiều lần. Từ lâu này trong đại sảnh ngồi đầy các nơi chạy tới các thú nhân yêu tộc nhân tộc võ giả. Nghe nói không? Bằng tộc cùng Long tộc Dương cung bạt kiếm chuẩn bị đại chiến đây. Liền vì Vũ Thấm Thành ở ngoài chuyện tình. Đó là tự nhiên. Nhắc lên Vũ Thấm Thành. Bên trong tửu lâu hết thảy võ giả hút một hơi khí lạnh. Toàn bộ Phong Lan vực sắp tới một nửa cao thủ đều tổn hại ở đây. Long tộc cùng băng tộc bao quát cái khác yêu tộc tổn thất nặng nề. Kết quả, nhưng ngay cả Lý Mục Mao đều không có tìm tới. Không biết còn muốn chết bao nhiêu cao thủ. Có thú nhân cảm khái. Nhân tộc Lý Mục một ngày không tìm được. E sợ loại này đại chiến một ngày sẽ không bỏ qua. Nghe nói hổ nhân, khuyển nhân, lang nhân cao thủ. Đều bị băng tộc cùng long tộc bắt được sạch sành xanh. Vì là được rồi mổ vũ thấm thành đại chiến đầu đuôi câu chuyện. Kết quả kia đây. Kết quả ta nào có biết. Nói như vậy chúng ta Phong Lan vực cứ như vậy chơi xong rồi hả? Đều là đây nên chết Lý Mục. Nhân tộc lần này xem như là lượm món hời lớn. Đúng vậy a, nhân tộc quy nguyên cảnh một không có tổn thất. Trái lại lại thêm một người. Nếu như Lý Mục nếu như trưởng thành. Trước đó đồ không thể đo lường. Chỉ ít chúng ta Phong Lan vực bên trong. Không có thú nhân dám đối nhân tộc ra tay rồi. Không phải không dám. Mà là không có thực lực. Các tộc bên trong còn có quy nguyên cảnh trung kỳ còn có mấy cái. Nói qua, bên trong tửu lâu một mảnh thở dài. Ngoại trừ cấp thấp chủng tộc yên lặng cơm nước xong rời đi. Còn lại đều là cao chủng tộc còn đang tán gẫu. Trên đại lục chuyện tình, thấp chủng tộc xưa nay chen miệng vào không lọt. Hồ nhân còn có mấy người cao thủ. Có điều hồ nhân lần này có thể không chạy trốn bằng tộc bắt lấy còn là một ẩn số. Giảo hoạt như hồ nhân lẽ ra có thể thoát được thoát đi. Bằng tộc, ai có thể thoát được cơ chứ? Trong góc, Lý Mục mới vừa bưng lên chén rượu nhẹ nhàng thả xuống. Bằng tộc muốn bắt hồ nhân. Sự tình có chút khó làm. Nếu như hồ nhân bị bằng tộc bắt được sau. Cái kia gặp mấy cái nữ hài hồ nhân. Cũng thật là cái phiền toái lớn. Không, ta phải trước một bước tìm tới hồ nhân. Bỏ lại chén rượu. Lý Mục trong nháy mắt biến mất, liên tiếp thời gian nửa tháng, liền hồ nhân mau đều không có tìm tới. Mụ nội nó, Lý Mục thầm mắng, không tìm được hồ nhân, lão tử liền tìm bằng tộc. Vèo tương đương bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Theo bằng tộc phía sau tìm hồ nhân cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Lúc này, Lý Mục bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bằng tộc, hỏi thăm được bằng tộc qua lại địa phương. Mấy ngày sau Lý Mục hãy cùng lên một đội bằng tộc phía sau. Thảo, bay nhanh như vậy, yêu tộc chủng tộc thiên phú chính là cường. Lý Mục mắng thầm, thế giới này đối với yêu tộc quá tốt rồi. Mỗi một loại yêu, đều có một loại hoặc là vài loại đặc thù thiên phú. Đã quy nguyên cảnh hậu kỳ, đi theo một nhóm hư cảnh đỉnh cao bằng tộc phía sau. Mơ hồ còn có theo không kịp ý tứ của. Hồ tương đương tốc độ nhanh như vậy. Thật là đáng sợ. Nửa ngày sau. Này đội bằng tộc xuất hiện tại một chỗ động phủ trước. Hả? Hồ nhân. Lý Mục rơi vào bằng tộc phía sau không xa. Triển khai thần thức quét đi vào. Trong động phủ xuất hiện mấy trăm hồ nhân. Đều là hư cảnh bên dưới. Không có một quy nguyên cảnh. Chỉ thấy một bằng tộc canh giữ ở cửa động. Cái khác vọt vào. Chỉ chốc lát sau. Trong động hồ nhân đều bị bằng tộc bắt được. Lý Mục theo ở phía sau. Sau một ngày bằng tộc đem hồ nhân mang tới một quảng trường. Trên quảng trường lít nhà lít nhít ngồi một loạt đứng hàng hồ nhân. Ngoại trừ bốn phía cảnh vệ bằng tộc ở ngoài. Phía trước còn đứng một quy nguyên cảnh bằng tộc. Giờ khắc này. Này bằng tộc quy nguyên cảnh cao thủ ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng hồ nhân. Ta cũng không tin. Bắt các ngươi hồ nhân tử tôn. Các ngươi những trưởng lão kia còn không đứng ra. Hô một tiếng. Cảm thấy dưới đáy hồ nhân tựa hồ không có nghe lọt. Này quy nguyên cảnh bằng tộc nói tiếp. Đến thời điểm. Ta sẽ từng nhóm một giết các ngươi. Nếu như ở sát quăng các ngươi trước. Trưởng lão của các ngươi tộc trưởng còn không ra mặt. Chúng ta liền tự động không ở gây phiền phức cho các ngươi. Lúc này. Trên quảng trường hồ nhân sắc mặt bắt đầu có biến hóa. Mấy cái hồ nhân dãy giụa, thật ác độc, xa xa, Lý Mục thầm nghĩ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.